Ông xã hợp đồng, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch nói xong câu đó thì không có làm gì nữa, nhưng trên mặt vẫn đang cười. Vạn Tố Y nhìn anh với vẻ kỳ lạ, đầy nghi ngờ với lời anh nói. Chỉ cái này thôi sao? Vạn Tố Y không cho rằng chuyện đó có gì buồn cười. Cũng không biết anh đang cười gì. Đúng vậy, mẹ nói, mẹ cũng thích cháu gái hơn, nhưng vẫn cảm thấy bụng em như vậy giống con trai. Mạnh Kiều Dịch nắm tay Vạn Tố Y nói thêm, mẹ nói đó chỉ là dự cảm của bà. Bụng thì có hình tượng gì cụ thể chứ? Nói không chừng là thật thì sao? Vạn Tố Y vẫn tin tưởng lời Dương Thục Nghi nói. Trước đó cô cũng đã nghe nói qua. Cái gì bụng nhọn và bụng tròn các loại. Mạnh Kiều Dịch chăm chú nghe Vạn Tố Y nói. Tay nắm thật chặt tay cô. Ánh mắt nhìn bụng cô đầy yêu thương. Làm thế nào đây? Cho dù chúng ta còn chưa gặp mặt, nhưng hơn 7 tháng ở chung, hình như cha đã rất thích con rồi. Nếu nói đến 7 tháng, Vạn Tố Y đã biết chắc không phải là nói mình. Đều là máu mủ tình thâm. Cho dù trong 7 tháng không giao lưu, nhưng biết có sự tồn tại của con, khiến Mạnh Kiều Dịch theo bản năng đã có tình cảm với con. Vạn Tố Y liếc nhìn bụng của mình và hơi lo lắng căn dặn. Nếu con thân thiết với em hơn thì sao? Ngài Mạnh cũng vậy. Chỉ có thể thân thiết với em hơn một chút. Ở trên chuyện này, Vạn Tố Y hơi ngang ngược, đồng thời có chút đáng yêu, làm cho Mạnh Kiều Dịch căn bản không có cách từ chối. Mạnh Kiều Dịch tán thành gật đầu. Đương nhiên anh phải thân thiết với vợ mình hơn rồi. Bất kỳ người nào cũng không thay đổi được quan hệ này. Vạn Tố Y vô thức cười cao hứng, dựa vào trong lòng Mạnh Kiều Dịch. Ở nhà cũ Mạnh Kiều Dịch đã hứa với Dương Thục Nghi sẽ bớt thời gian để ở cùng Vạn Tố Y. Anh cũng không phải chỉ nói thuận miệng thôi. Vào lần thi đấu tiếp theo, anh lại xuất hiện ở hiện trường thi đấu. Mạnh Kiều Dịch xuất hiện chính là một điểm nhìn mới đối với cuộc thi đấu. Cho dù anh chỉ ngồi ở dưới đài làm khán giả, ống kính của tổ chương trình vẫn thỉnh thoảng lia về phía Mạnh Kiều Dịch. Đồng Tiểu Khiết chú ý thấy Mạnh Kiều Dịch ở đây. Dù sao đây cũng là trận đấu loại thứ hai. Cô ta có ý xấu. Nhưng bởi vì Vạn Tố Y ở đây nên cô ta không dám có hành động gì. Khi trang điểm, Vạn Tố Y vẫn nghiêm túc trang điểm cho người mẫu. Cũng không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Cho dù Mạnh Kiều Dịch ở hiện trường, cô cũng không có biểu hiện quá hài lòng. Thời gian trang điểm kết thúc, Vạn Tố Y và Nguyễn Ca đồng thời dừng tay lại. Hai người còn đặc biệt ăn ý vỗ tay khích lệ lẫn nhau. Hôm nay cảm giác thế nào? Trong ánh mắt Nguyễn Ca lóe sáng, có phần ám chỉ hỏi Vạn Tố Y. Cô ấy hỏi tất nhiên không phải là chuyện tranh tài, mà là chuyện của Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch thật vất vả mới tới hiện trường. Vạn Tố Y ít nhiều có chút khẩn trương. Rất hài lòng, không thì cô cho là thế nào? Còn cần điều chỉnh chỗ nào không? Vạn Tố Y cẩn thận quan sát người mẫu, rất nghiêm túc hỏi Nguyễn Ca. Lúc này Nguyễn Ca đặc biệt muốn tặng cho Vạn Tố Y một cái trừng mắt. Đã tốt lắm rồi. Vạn Tố Y khẽ cười và không nói gì thêm. Không phải cô không hiểu ý của Nguyễn Ca, chủ yếu là cô không muốn trả lại. Ở trước ống kính, chỉ cần đề cập một câu tới Mạnh Kiều Dịch sẽ nhanh chóng xuất hiện tin tức hot mới. Nhưng cô không muốn như vậy. Bất kể chuyện gì đều là già néo đứt dây. Vạn Tố Y nói thêm vài lần về Mạnh Kiều Dịch tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Mọi người cũng sẽ cảm thấy bọn họ có tình cảm rất tốt. Rất hâm mộ cô. Nhưng nếu như cứ nhắc tới anh trong thời gian dài, mọi người sẽ nhất trí cho rằng cô đang tuyên truyền, bơm tin. Hoặc chỉ cần cô nhắc tới Mạnh Kiều Dịch, ở trong mắt bọn họ sẽ trở thành một hành vi làm màu. Sau khi tất cả tổ trang điểm hoàn thành, từng tổ đi tới so đấu. Bởi vì thành tích của Vạn Tố Y ở vòng 1 rất tốt, cho nên bị xếp lại cuối cùng. Chỉ phải chịu trách nhiệm đấu với tổ giành chiến thắng cuối cùng là được rồi. Lần đầu tiên thi đấu với hình thức như vậy, Vạn Tố Y cảm giác được có chút hồi hộp. Cho dù cô ở sau khán đài, nhưng vẫn luôn xem TV phát sóng trực tiếp. Lần này, tất cả giám khảo đưa ra điểm không cao. Không phải bọn họ nhằm vào tổ này, mà tất cả các tổ đều không cao. Nhưng Đồng Tiểu Khiết có thể có ưu thế ở trong cuộc tranh tài như vậy. Vẫn thắng được các tổ khác. Một tổ cuối cùng là Đồng Tiểu Khiết thi đấu với Vạn Tố Y, cô từ phía sau khán đài bước ra theo trình tự của cuộc thi đấu. Vẫn khiến cho dưới đài vang lên những tiếng hét chói tai. Chỉ cần người có khả năng cảm nhận cơ bản cũng có thể cảm giác được ở trên sân khấu này. Vạn Tố Y có mức nổi tiếng cao nhất. Lần này, biểu hiện của giám khảo cũng rất khác thường. Đối với Vạn Tố Y không còn cuồng vọng và tự cao tự đại như lúc đầu nữa. Không ngờ tất cả đều mỉm cười nhìn người mẫu của Vạn Tố Y đi catwalk. Đợi đến khi người mẫu đi hết một vòng, có giám khảo dẫn đầu đứng lên vỗ tay. Trên mặt Vạn Tố Y vẫn duy trì nụ cười mỉm lịch sự. Trong lòng lại không nhịn được cười vài tiếng. Cô không suy nghĩ nhiều. Chỉ tạm thời quy công lao tất cả những điều này cho Mạnh Kiều Dịch. So với mấy lần trước, tôi hết sức hài lòng về lần trang điểm này. Phần trình diễn của Vạn Tố Y vừa kết thúc. Có giám khảo đã cướp lời trước. Người giám khảo bên cạnh lập tức tán thành. Tôi cũng cảm thấy ok. Thẩm mỹ vẫn vô cùng mãnh liệt. Khi vài giám khảo lên tiếng, khán giả dưới đài không nhịn được xôn xao. Phần lớn đều là lời nói không thiện cảm. Điều này làm cho giám khảo trên khán đài đặc biệt xấu hổ. Nhưng MC đã đưa ra một bậc thang rất tốt cho giám khảo. Chủ động hỏi thăm, mấy lần trước, đánh giá của mọi người về Vạn Tố Y hình như không quá tốt. Căn cứ vào ánh mắt của tôi lại thấy tốt. Thật ra, tôi cảm thấy lần này Vạn Tố Y trang điểm không khác mấy lần trước lắm. Đương nhiên, tôi là người ngoài nghề. Có thể cách nhìn không giống với người trong nghề. Chúng tôi cho rằng Vạn Tố Y trang điểm vẫn có sự thay đổi. So với mức độ trang điểm nhẹ trước kia, lần này có phần sâu sắc hơn. Tôn lên các đường nét trên gương mặt của nhân vật. Rất đẹp. Giám khảo này do dự một lát rồi nhìn mấy vị khác giám khảo. Có phần áy náy mở miệng. Thật ra, giám khảo chúng ta cũng đã thảo luận qua. Trong mấy trận thi đấu lần trước chúng tôi có phần quá hà khắc với cô Dương. Chúng tôi cũng không phải lấy ánh mắt của mình để xem trận thi đấu. Dù sao, bây giờ là thẩm mỹ toàn dân. Tiêu chuẩn của chúng ta cần phải lấy đám đông làm chuẩn. Một đoạn văn như vậy đã thật sự giúp giám khảo nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng lúc này, Đồng Tiểu Khiết ngồi đang chờ sau khán đài lại không rất vui. Cái gì gọi là phải lấy đám đông làm chuẩn? Vậy nghệ thuật còn là nghệ thuật nữa sao? Đồng Tiểu Khiết cũng không đồng ý với lý do như vậy. Cô Dương, cô Nguyễn, nếu như lúc trước chúng tôi có nói gì đắc tội các người, vẫn mong được thông cảm nhiều hơn. Một giám khảo trong đó thay các giám khảo khác xin lỗi Vạn Tố Y và Nguyễn Ca. Vạn Tố Y và Nguyễn Ca nhìn nhau cười. Sau đó đều rất rộng lượng khoát tay. Biểu thị cũng không để ý, nhưng giám khảo nói xin lỗi nghe vậy vẫn thấy rất thoải mái. Tối thiểu bỏ đi nghi ngờ của các cô với mình trước đó. Cách chương.